Đại xà vương, thỉnh bò đi. Chương 64, đùa giỡn. Góc truyện audio.com. Hôm sau khi Miên Miên tỉnh dậy, nhớ lại đêm qua Dạ Mị giống giận quát lớn kia mà cứ nghĩ rằng mình đã trầu Diêm Vương rồi. Thẳng đến khi Nguyên Ma Ma đưa thuốc tới nàng mới biết mình còn sống. Nhưng điều làm nàng kỳ quái là chuyện đêm qua dường như không có ai đề cập tới. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Mama, tối hôm qua Đức Công Công đưa ta về có nói gì không? Miên Miên uống thuốc có chút lo lắng hỏi. Không có, Đức Công Công chỉ nhắn nhủ hảo hảo chiếu cố ngươi mà thôi. Đúng rồi, ngươi tối qua cuối cùng cũng giúp Hoán Tẩy phòng chúng ta được vang danh một phen. Nguyên Mama vô cùng vui vẻ cười nói. Miên Miên thấy thế biết rằng không thể biết gì từ bà ta rồi. Chỉ có thể trực tiếp hỏi Đức Công Công thôi. Được rồi Miên Miên, người uống thuốc rồi nghỉ ngơi thật tốt. Những ngày này cũng không cần làm việc. Chỉ cần chú tâm bảo hộ cơ thể là được rồi. Nguyên Mama dặn dò, cảm ơn Nguyên Mama. Miên Miên cảm kích cười. Nâng chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Sỉ nhục, thật là sỉ nhục to lớn mà. Dạ Mị đi qua đi lại. Vẫn chưa hết tức giận quát lớn. Bệ hạ, thiếp có thể làm gì cho bệ hạ chăng? Nghi Phi thấy hắn giận dữ thì dịu dàng an ủi. Thi Hàm, người cũng biết nàng phản ứng như vậy thật sự là làm nhục trẫm quá rồi. Trước kia trẫm cho rằng nàng là hưng phấn quá. Giờ mới biết hóa ra là nàng ta buồn nôn. Buồn nôn à, nhiều năm cai trị như vậy trẫm còn chưa có gặp nữ nhân nào làm chuyện này mà té xỉu đâu. Cái này, bệ hạ định như thế nào? Pa, sỉ nhục nàng đối với trẫm tối qua tất nhiên trẫm sẽ hướng nàng từng chút một đòi lại rồi. Trò chơi giờ mới bắt đầu. Nói xong tà ác cười gian. Bộ dáng như tiểu hài tử thích chí khi làm điều bị cấm. Bệ hạ Nghi Phi nội tâm có chút khó chịu. Đã bao lâu nàng không thấy bệ hạ cười như thế này rồi. Từ lúc bước vào Huyết Thuyết Hiên này, tâm trí hắn vẫn luôn chỉ có nàng ta. Nàng ta ngốc, nàng ta ngây thơ, nàng ta kinh diễm, chẳng lẽ lòng hắn không còn có nàng sao? Thi Hàm mắt thấy nàng ủ rột chau mày. Dạ Mị vội ôm lấy nàng nhẹ giọng gọi. Bệ hạ, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Dạ Mị nhíu mày lo lắng. Nghi Phi thấy hắn như vậy chỉ cười cười. Bởi vì trong đáy mắt hắn nàng vẫn nhìn thấy được sự lo lắng dành cho nàng vẫn như cũ. Nàng đã quá đa tâm rồi. Bệ hạ, thiếp không có việc gì. Đúng rồi, thiếp có nghe nói phiên bang vương đã hướng người cầu hôn Miên Miên. N, không tưởng được phiên bang vương sáng sớm nay tìm trẫm thì việc đầu tiên lại nói chuyện ban nàng cho hắn làm phi tử. Dạ Mị nói, trong mắt xuất hiện chút vui vẻ cùng mỉa mai. Bệ hạ đồng ý sao? Nghi Phi lo lắng hỏi, bởi nàng biết rõ phiên bang vương làm như vậy sẽ làm tổn thương tới quận chúa. Hắn lần này tới là có ý tuyển phi, Dạ Mị quyết đoán nói. Nghi Phi nghe vậy cười chua chát, bởi theo nàng thấy thì hắn nhất định sẽ không buông tay. Nguyễn Miên Miên, bổn cung tìm đến ngươi đến tột cùng là đúng hay sai đây? Cách chương.